Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4289. Chương 4292. Tỉnh lại. Thời gian trở lại hơn 2 tháng trước. Tối tăm không mặt trời vực sâu bên trong. Bạch Vũ Triết nằm tại một đống đá vụn bên trong. Hắn đã hôn mê 3 ngày 3 đêm. Quần áo trên người nhiều chỗ vỡ tan. Còn có không ít vết máu. Lúc này, hắn rốt cục ung dung tỉnh lại. Khi hắn mở to mắt thời điểm, trước mắt đều là một vùng tăm tối. Hắn biết mình tại Lạc Thần Uyên dưới đáy, cho nên đối trước mắt cảnh tượng cũng là không cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn lúc này cảm thấy toàn thân kịch liệt đau nhức, trên thân xương cốt cũng không biết đứt gãy bao nhiêu chỗ. Ngũ tạng lục phủ nghiêm trọng bị thương. Đang nhảy nhập Lạc Thần Uyên trước đó hắn xác thực không có thụ thương. Có thể kia thả người nhảy lên, cao độ tối thiểu nhất cũng là mấy vạn mét cao a. Mà lại ai cũng không biết Lạc Thần Uyên dưới đáy cao độ có phải là cùng phía ngoài chân núi đồng dạng, khả năng càng sâu đâu. Mà lại hắn cũng không phải tự do rơi xuống đất. Lạc Thần Uyên bên trong có một cỗ rất mạnh hấp xả lực, tựa như là dắt lấy thân thể của hắn hướng trên mặt đất nện đồng dạng. Muốn đổi cái khác thiên thần cảnh đỉnh phong, cái này một ném kia là hẳn phải chết không nghi ngờ. Cửu kiếp thánh thể đều quảng thành dạng này, đây là tất cả đặc thù huyết mạch bên trong thể phách tồn tại mạnh nhất. Đương nhiên, trừ quảng bên ngoài, Bạch Vũ Triết còn cảm nhận được vật gì khác. Hắn cảm nhận được chính mình lĩnh hội đại đạo ngay tại chậm rãi băng liệt. Hắn đối với đạo lĩnh hội cùng lý giải, thế mà ngay tại rút lui. Đồng thời, còn có sinh mệnh lực, cũng ngay tại chậm rãi trôi qua. Đó cũng không phải bởi vì thương thế quá nặng nguyên nhân, mà là vùng thế giới này trung tạo thành một loại nào đó quy tắc, cưỡng chế tính tại tước đoạt sinh mệnh lực của hắn. Đây chính là Lạc Thần Uyên đặc tính, thần giới thiên đạo điểm chung kết một trong. Thuyết pháp này tựa hồ cũng coi như nói còn nghe được. Bạch Vũ Triết cố nén đau đớn đứng lên, cẩn thận cảm thụ hoàn cảnh nơi này bên trong. Đến cùng còn có cái gì? Rất nhanh hắn liền phát giác được, nơi này ẩn chứa rất nhiều vỡ vụn đại đạo, đủ loại. Tục ngữ nói 3000 đại đạo, nơi này khả năng tất cả đều ẩn chứa, hình thành một cái thiên đạo. Đáng tiếc là, đây là các loại đại đạo kết thúc. Răng rác, Bạch Vũ Triết một bước vừa bước ra đi, chân xuống liền dẫm lên đồ vật, trực tiếp liền bị hắn cho dẫm nứt. Bạch Vũ Triết vội vàng cúi đầu nhìn lại, mặc dù nơi này rất đen, nhưng cũng không đến nỗi để một cái thiên thần cảnh đỉnh phong cường giả đưa tay không thấy được. Năm ngón, các loại thích ứng sau đó, vẫn có thể nhìn thấy một số. Dưới chân hắn, là một cây bị hắn dẫm nát cẳng tay, là nhân loại, cẳng tay chung quanh, còn có những bộ vị khác xương cốt. Trên cơ bản cũng còn xem như hoàn chỉnh, chỉ là cái này khung xương đã nhanh muốn phong hóa. Cũng không biết đã qua bao nhiêu tuế nguyệt, nơi này, đối thi thể đều có rất mạnh hủ hóa. Bạch Vũ Triết cau mày, thiên thần cảnh cường giả thi thể, như có cái gì đặc thù nguyên nhân, là mãi mãi cũng sẽ không hư thối. Thiên thần cảnh đối với mình đạo vận, đều xem như đã lĩnh hội tới trình độ nhất định, dù là chết rồi, trên người đạo vận vẫn còn, có thể làm cho nhục thân vĩnh viễn bất hủ. Mà nơi này, chính là thiên đạo điểm chung kết. Mặc kệ thuyết pháp này dựa vào không đáng tin cậy, nhưng cũng hẳn là 8 sao cửu bất ly 10. Cho nên không chỉ có thi thể hư thối, ngay cả xương cốt đều sẽ phong hóa. Bạch Vũ Triết ngồi xổm người xuống cẩn thận nhìn một chút. Đại khái có thể đánh giá ra cái này nhân sinh trước hẳn là thiên thần cảnh đỉnh phong. Cụ thể bao nhiêu năm? Cái này không có cách nào phán đoán. Hắn cũng không biết nơi này đối với thi thể thôi hóa đến cùng là cái gì cường độ. Đương nhiên, cái này cũng không trọng yếu. Hắn bây giờ muốn làm,